Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 32, sao quận chúa lúc nào cũng không tính đến ta vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến phòng ngủ ở Lăng Xương Viện, Lê Ngưng đi lên giường trước, hào phóng nhường một nửa cho Bùi Trác, nhưng hắn không nhẹ nhắn tìm được một quyển thơ từ mà Lê Ngưng đã từng đọc, ngồi trên ghế, hứng thú lật xem. Vì hắn không muốn nghỉ ngơi, Lê Ngưng cũng không miễn cưỡng, tự mình đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. Đến khi Lê Ngưng tỉnh dậy, trời đã gần hoàng hôn. Trở lại nơi quen thuộc, nàng không khỏi ngủ quên mất. Nàng chống tay ngồi dậy, gọi, Đông Tuyết, màn hai bên được vén lên, người đến không phải Đông Tuyết. Lê Ngưng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trước mặt, mơ màng nhớ ra mình đã thành thân. Giờ nào rồi, Lê Ngưng vừa mở miệng, mới phát hiện giọng mình hơi khàn. Nàng vừa mới tỉnh giấc, má ửng hồng, lông mi dài như cánh, cả người vẫn còn mang vẻ lười biếng sau giấc ngủ. Bùi Trác nhìn thêm vài lần, nói, dậu giờ ba khắc, Lê Ngưng gật đầu, dịch người ra mép giường, định tự mình đi giày. Bùi Trác ngồi xổm xuống, một tay cầm giày, một tay nắm lấy mắt cá chân nàng, xỏ giày lên cho nàng. Lê Ngưng chớp mắt, phản ứng chậm chạp, sau khi nhận ra Bùi Trác đang làm gì, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta tự làm được, Bùi Trác đã đi xong một chiếc, đang định đi chiếc còn lại. Bàn tay rộng lớn ấm áp của hắn xuyên qua lớp vớ lụa trắng, chạm vào mắt cá chân nàng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, Lê Ngưng cảm thấy mặt mình hơi nóng. Nàng rất muốn rút chân về, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ là lúc này tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Bùi Trác đã đi giày xong cho nàng, Lê Ngưng cúi đầu nhìn hai chân mình, nhất thời không dám cử động. Nàng lại nhìn Bùi Trác, hắn đã đi đến trước giá áo, đang quan sát mấy bộ y phục rườm rà, lộng lẫy của nàng. Có lẽ là không tìm được kết quả, Bùi Trác quay người lại nói với nàng. Nàng đợi ta ở đây một lát, sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi Bùi Trác đi ra ngoài, Đông Tuyết và Thu Phong cùng nhau đi vào. Đông Tuyết cầm lấy y phục bên cạnh, mặc từng món lên người Lê Ngưng. Y phục sang trọng, lộng lẫy, kiểu dáng phần lớn đều rất phức tạp. Đợi Lê Ngưng mặc xong, Bùi Trác đã trở lại, trên tay cầm một chiếc ấm đồng đựng nước nóng. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót một chén nước nóng, đưa cho Lê Ngưng đang đi tới. Lê Ngưng nhận lấy, chợt hiểu ra là hắn đi lấy nước nóng cho nàng. Uống nước ấm làm dịu cổ họng, Lê Ngưng cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều, dạ dày cũng thoải mái hơn, nàng cực kỳ ngại ngùng nhỏ giọng nói lời cảm ơn với Bùi Trác. Bùi Trác nhận lấy chén nước đã cạn của nàng, nhướng mày nói. Quận chúa khách sáo rồi. Hai người đi từ biệt trường công chúa. Bà vốn muốn giữ họ lại dùng bữa tối, nhưng lại sợ bọn họ về quá muộn, đành thôi. Trên đường về phủ, hai người đương nhiên lại cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa. Lần này, bọn họ ngồi cạnh nhau, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, ranh giới giữa hai người gần hơn một chút nữa. Lê Ngưng vén rèm nhìn ra ngoài. Xe ngựa vừa đi đến một ngã ba, chia thành hai đường, một đường là mục tiêu hiện tại của bọn họ thừa tướng phủ, một đường là phủ họ Lục. Hạ rèm xuống, Bùi Trác bên cạnh vừa lúc lên tiếng. Mấy ngày nay quận chúa có muốn đi đâu không? Hình như hôm qua hắn cũng đã hỏi nàng câu này, lúc đó Lê Ngưng đang giận dỗi, không để ý đến hắn. Nhưng bây giờ, nếu nàng còn không để ý đến hắn nữa thì hình như không được tốt lắm. Ngày mai ta muốn đến phủ họ Lục. Lê Ngưng nói, Bùi Trác nhíu mày một cách khó phát hiện, rất nhanh liền trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ngày mai ta cùng nàng đi. Lê Ngưng nhíu mày khó hiểu, chàng cũng muốn đi. Bùi Trác nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nhíu mày chặt hơn. Ta hỏi quận chúa muốn đi đâu, đương nhiên là muốn đi cùng nàng rồi. Hắn còn bất mãn bổ sung một câu, sao quận chúa lúc nào cũng không tính đến ta vậy? Lê Ngưng nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của hắn. Nàng tất nhiên hiểu ý tứ trong lời hắn. Hắn muốn cùng nàng đến phủ thừa tướng. Nhưng nàng chỉ thuận miệng nói về lịch trình ngày mai. Hơn nữa lại là đến phủ Lục gia, đi thăm người ta, cần gì phải có người đi cùng. Nhưng Lê Ngưng tự biết là do lời mình nói khiến hắn hiểu lầm. Nàng bèn dịu giọng, giải thích. Ta đến phủ Lục gia đương nhiên là đi tìm A Du. Chàng và A Du không thân quen. Đi theo chẳng lẽ ngồi một bên xem chúng ta nói chuyện phiếm? Có gì không thể, Bùi Trác chẳng hề cho rằng làm vậy có gì không ổn, nhìn chằm chằm Lê Ngưng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ quận chúa muốn nói với Lục cô nương chuyện gì không thể để người khác biết? Lê Ngưng lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời. Hai nàng nói chuyện, hắn xen vào làm gì? Nhưng nếu hắn đã muốn đi như vậy, Lê Ngưng còn nhiều cơ hội để nói chuyện riêng với Lục Chỉ Du, chi bằng lần này cứ đồng ý với hắn. Vậy cũng được, ngày mai chàng đi cùng ta. Sáng sớm hôm sau, vừa dùng xong bữa sáng, hai người liền ngồi lên chiếc xe ngựa hôm qua đến phủ thừa tướng. Hôm nay là ngày nghỉ của triều đình, lúc Lê Ngưng và Bùi Trác đến phủ thừa tướng thì Lục Tiêu cũng ở nhà. Ban đầu Lê Ngưng cứ tưởng là nàng và Lục Chỉ Du cùng nhau uống trà trò chuyện. Bùi Trác ngồi một bên nhìn, biết được Lục Tiêu cũng ở đó, Lê Ngưng mới chợt hiểu ra. Chắc hẳn hôm qua Bùi Trác đã biết chuyện này, cho nên mới nhất quyết đòi đi cùng nàng. Dù sao hắn cũng là quan viên triều đình, làm sao có thể không biết ngày nghỉ của quan viên là ngày nào. Nhận ra điểm này, Lê Ngưng lườm Bùi Trác một cái. Bùi Trác nhận thấy ánh mắt của Lê Ngưng, mỉm cười vô hại với nàng, cứ như không hiểu ánh mắt đó có ý gì. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn trà vuông nhỏ, Lê Ngưng và Bùi Trác ngồi một bên, hai anh em nhà họ Lục ngồi một bên. Đối diện Lê Ngưng là Lục Chỉ Du, hôm nay nàng vốn định đến tìm Lục Chỉ Du để kể cho nàng ấy nghe những chuyện thú vị xảy ra trong ngày nàng thành thân, nhưng Bùi Trác ở đây đã đành, Lục Tiêu cũng ở đây, nàng làm sao nói ra miệng được. Thế là, Lê Ngưng chỉ đành nhiều lần nhìn về phía Lục Chỉ Du, muốn nói lại thôi. Lục Chỉ Du bèn mỉm cười nói vài câu khách sáo, để bầu không khí trên bàn không quá lạnh nhạt. Ngày Bùi Trác thành thân Lục Tiêu phải vào triều, cũng không xin nghỉ phép để tham dự tiệc cưới, cho nên đến hôm nay vẫn chưa chính thức chúc mừng họ mới cưới. Vừa hay lúc này vợ chồng bọn họ đều ở đây, Lục Tiêu bèn nói với hai người. Bùi huynh và quận chúa thật xứng đôi vừa lứa, Lục Tiêu vẫn chưa kịp chúc mừng hai vị, ở đây xin lấy trà thay rượu. Chúc mừng Bùi huynh và quận chúa mới cưới, chúc hai vị trăm năm hạnh phúc. Lục Tiêu nâng chén trà lên bằng hai tay, đưa ra trước mặt. Đa tạ Lục huynh, Bùi Trác mỉm cười đáp lời Lục Tiêu, cũng nâng chén trà của mình lên bằng hai tay, cũng với chén của hắn. Lê Ngưng cũng cong mắt cười nói, đa tạ Tiêu ca ca, cũng chúc Tiêu ca ca sớm tìm được ý trung nhân. Có lời dẫn dắt này, lại thêm Bùi Trác và Lục Tiêu đều đang làm việc ở vệ sở. Có rất nhiều chủ đề chung, hai người liền trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng và Lục Chỉ Du vừa nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng chen vào một hai câu. Trước đây Bùi Trác ít nói ở trong quân doanh, Lục Tiêu cứ tưởng là Bùi Trác trời sinh lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác. Dù sao Lục Tiêu và Bùi Trác là bạn học 3 năm, lại cùng nhau trấn giữ biên cương 3 năm. Lẽ ra hắn phải là một trong những người thân thiết nhất với Bùi Trác lúc bấy giờ mới đúng, nhưng Bùi Trác lúc nào cũng rất khách sáo với hắn, khách sáo đến mức gần như xa cách, thậm chí có lúc còn khiến Lục Tiêu nghi ngờ mình đã vô tình làm gì đó đắc tội với Bùi Trác. Nhưng cuộc trò chuyện lần này đã khiến Lục Tiêu thay đổi nhận thức ban đầu. Bùi Trác luôn mỉm cười, nói chuyện với hắn rất tự nhiên, sau khi trả lời hắn xong còn nói thêm một câu. Lục huynh, huynh thấy sao? Tiếp tục trò chuyện vui vẻ với hắn, Lục Tiêu nghĩ, có lẽ trước đây hắn không tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với Bùi Trác. Nếu hắn sớm biết mình có thể nói chuyện với Bùi Trác hợp ý đến vậy, thì 3 năm ở biên cương lúc trước đã nên tìm hắn nói chuyện nhiều hơn, cũng không đến nỗi nhàm chán như vậy. Cứ nói chuyện mãi cho đến khi Bùi Trác và Lê Ngưng sắp về, Lục Tiêu vẫn còn luyến tiếc. Rảnh rỗi thì đến phủ ta chơi, lúc tiễn họ ra khỏi phủ, Lục Tiêu nói với Bùi Trác. Tất nhiên hắn là nam tử, không tiện nói câu này với Lê Ngưng. Hơn nữa Lê Ngưng đã được muội muội mình mời, không cần hắn phải nói thêm. Nhưng hắn thật sự hy vọng Bùi Trác đến chơi thường xuyên, dù chỉ có một mình hắn cũng rất hoan nghênh. Bùi Trác đồng ý, rồi nói thêm, Lục huynh cũng có thể đến phủ Bùi tìm ta luận bàn. Vừa rồi hai người từ chuyện của vệ sở nói đến vũ khí sở trường của mỗi người. Đối với võ tướng mà nói, gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, không thể thiếu việc muốn so tài cao thấp với đối phương. Lục Tiêu đã từng chứng kiến Bùi Trác dùng binh như thần trên chiến trường, giỏi B, A, N cung, trăm phát trăm trúng. Hắn đã sớm muốn so tài thật sự với Bùi Trác, chỉ là ngại hai người là chiến hữu. Bùi Trác trước mặt hắn lại tỏ vẻ xa cách, Lục Tiêu không dám mở lời. Được, Lục Tiêu cầu còn không được. Đợi Bùi Trác và Lê Ngưng rời đi, Lục Tiêu mới than thở với Lục Chỉ Du. Không ngờ Bùi công tử lại dễ gần như vậy, trước đây ta đã hiểu lầm hắn. Lục Chỉ Du không có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với Bùi Trác, đa phần đều nghe được tin tức về hắn từ Lê Ngưng. Dựa theo những gì nghe được từ Lê Ngưng cộng thêm phán đoán của bản thân, Lục Chỉ Du cho rằng Bùi Trác không đến mức kiêu ngạo, nhưng cũng không tính là dễ gần. Nàng nhìn huynh trưởng với ánh mắt nghi hoặc, Lục Tiêu mỉm cười, so với thái độ ở quân doanh trước kia, Bùi Trác hôm nay trong mắt hắn đã dễ chịu hơn rất nhiều. Lục Chỉ Du chưa từng gặp Bùi Trác ở quân doanh, không có gì để so sánh, đương nhiên cũng không thấy lời hắn nói có lý. Thế là, Lục Tiêu liền kể lại sơ qua cho Lục Chỉ Du nghe Bùi Trác ở biên quan lúc trước là người như thế nào. Nhưng ta thấy hơi lạ, thỉnh thoảng Bùi công tử cũng cùng các binh lính khác uống rượu vui chơi, nhưng hễ gặp ta, hắn liền thu lại nụ cười, chỉ lo cúi đầu uống rượu. Nhớ lại những chuyện đã qua ở biên quan, Lục Tiêu bỗng nhiên nhớ ra chuyện này. Hắn còn nhớ, lúc đó trong quân còn có một vị công tử họ Thẩm cùng tham gia, đã từng học chung với hắn và Bùi Trác 3 năm, nhưng Bùi Trác lại có quan hệ khá tốt với người này, hơn cả hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lục Tiêu có chút khó hiểu, càng nghĩ càng không hiểu tại sao hôm nay Bùi Trác lại hòa nhã như vậy. Chẳng lẽ là vì có cả Trường Lạc quận chúa nên hắn mới tỏ ra ôn hòa dễ gần trước mặt thê tử của mình. Lục Chỉ Du thông minh hơn người, lập tức nghĩ ra mấu chốt trong đó. Nguyên nhân Bùi công tử thay đổi thái độ với huynh trưởng hôm nay, có lẽ là vì hắn cảm thấy huynh trưởng không còn là mối đe dọa với mình nữa. Lục Chỉ Du nhớ, cách đây mấy năm, có người từng hỏi Lê Ngưng thích nam tử như thế nào, câu trả lời của Lê Ngưng lúc đó đều trùng khớp với huynh trưởng. Hơn nữa khi có người hỏi có phải là Lục Tiêu hay không, Lê Ngưng không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Thì ra lúc đó Bùi Trác đã thích Lê Ngưng rồi, giờ Bùi Trác đã toại nguyện lấy được Lê Ngưng, cho dù Lê Ngưng có từng thích Lục Tiêu hay không, Lục Tiêu cũng không còn cơ hội nữa, Bùi Trác đương nhiên cũng không cần coi Lục Tiêu là đối thủ nữa. Nhưng Lục Chỉ Du thấy rõ nhất, Lê Ngưng đối với Lục Tiêu nếu nói là có tình cảm, vậy cũng chỉ là coi Lục Tiêu như huynh trưởng giống nàng mà thôi. Với sự chậm chạp trong chuyện tình cảm của Lê Ngưng, nàng ấy tuyệt đối không thể có tình cảm nam nữ với Lục Tiêu. Lục Chỉ Du nói rõ suy đoán của mình cho Lục Tiêu nghe. Lục Tiêu nghe xong sắc mặt trước là sững sờ, sau đó là không thể tin nổi. Cách chương.